Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214 theo dõi ngữ tốc quá nhanh, hơn nữa nghiễm nhiên một loại đối phương bản thổ ngôn ngữ hóa cảm giác. Người ngoài vô pháp khắc sâu lý giải bọn họ khẩu ngữ thói quen cùng bản chất ý tứ. Cái này Tần Ngư hay là có ngoại quốc lưu học bối cảnh, ít nhất cũng là thời gian dài sinh hoạt ở nước ngoài. Hắn nào biết đâu rằng Tần Ngư ngoại ngữ là dưỡng thành với E2345 kia cường hãn hào môn bối cảnh hả? Có tiền có nhàn, mãn thế giới chạy, cao cấp nhất ngoại giao, nhất lưu thủy ngoại quốc bạn bè. Hơn nữa người này vốn dĩ ngôn ngữ thiên phú liền cực hảo, khẩu ngữ không tiến bộ vượt bậc mới là lạ. Đương nhiên, Tần Ngư cùng này đàn ngoại quốc bạn bè nói chuyện phiếm trung tâm là tương đối bình dân, tập trung với quần áo cùng trang dung. Nga, Tần, ta cảm thấy ngươi hôm nay này bộ quần áo thật sự quá xoái. Còn con này quần, ta tưởng ta yêu cầu cùng ngươi hỏi hạ nó là ở nơi nào mua. Nga, chân của ngươi thật là đẹp mắt, ta tưởng sờ một chút. Ngươi mắt cá chân thượng treo xích chân là, đúng vậy, Diệp Hành liền tính theo không kịp các nàng ngựa tốc, cũng nghe tới rồi vài câu trọng điểm. Ta tưởng sờ chân của ngươi, làn da của ngươi cũng thực hảo, ta có thể sờ một chút sao? Sau đó liền thật sự sờ soạng. Quả nhiên là ngoại quốc nữ nhân, như thế mở ra. Nhưng Tần lão bản cũng không sai biệt lắm, bị sờ thời điểm một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có, ngược lại cười phản sờ soạng trở về. Ân, phong cách có điểm làm người khuôn mặt nhỏ hồng, ai làm này mấy người phụ nhân đều là thân cao eo thon chân dài đâu, hình ảnh hiệu quả không tồi. Diệp Hành nhíu nhíu mi, quay mặt đi. Hắn quả nhiên vẫn là có chút không thích ứng vị này Tần lão bản. Nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Ngư cũng biết mấy người này là vừa từ nước Mỹ lại đây. Bất quá một năm trước trở về, một năm sau lại đây. Thời gian không dài không ngắn, đối với cái này thời kỳ G quốc phổ la đại chúng tới nói vượt quốc là rất khó lấy tưởng tượng sự tình. Nhưng ở cái này thời kỳ nước Mỹ đã không xem như việc khó. Không kỳ quái, chỉ là có chút vừa khéo, vừa vặn nhìn đến Tần Ngư lại đây. Một đám người trao đổi vài câu sau, vừa lúc nhìn đến cửa hàng ngoại quốc lão bản lại đây, bởi vì nhận thức, một đám người lại nói mấy câu, đang muốn tách ra, chợt nghe thấy có người kêu thuyền tới rồi. Quay đầu nhìn lại, to như vậy bến tàu ngoại tiếp rộng rang mặt đích xác xử tới vài con thể tích không nhỏ thuyền hàng. Mặt trên cũng cắm có Thiên Tân Vệ thủy vận cơ sĩ, tỏ vẻ bọn họ là từ Thiên Tân Vệ giám chứng thông qua vận chuyển hàng hóa thương thuyền. Tới. Chuẩn bị đi, lão bản liền ở chỗ này, nhanh nhẹn điểm, nhưng đừng ra sai lầm. Quản gia cùng mười mấy người phân phó hảo, này đó công nhân cũng không phải lần đầu tiên để Tần Ngư làm việc, nghe vậy đều gật gật đầu. Tiên Huyền lão bản tuổi trẻ, nhưng cấp công nhân đãi ngộ cực hảo, có thưởng có phạt, bọn họ đều là dưỡng gia sống tạm, biết tốt xấu. Thuyền tới, bến tàu liền làm ầm ĩ đi lên. Hai cái ngoại quốc nữ lang nói chuyện phiếm thời điểm biết Tần Ngư từ Giang Nam đính một đám cực phẩm tơ lụa, thập phần tò mò, ước hảo quá mấy ngày cùng Tần Ngư cùng đi trong nhà nàng làm khách quan khán. Tần Ngư đưa các nàng đi bên ngoài ngồi xe, đường phố khẩu liếc quá, vừa lúc nhìn đến Tô Lận hai người. Chuẩn xác mà nói, là thấy được Tô Lận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư chiều người này cười một cái, ở Phạm Trọng xem ra. Nữ nhân này bề ngoài nhìn như ôn nhu thanh lệ, nhưng luôn có điểm nhi ly kinh phản đạo cảm giác, này cười liền phảng phất là đang câu dẫn người. Không sai, nàng đang câu dẫn chính mình đạo hữu. Tô Lận, ngươi cần phải để ý a. Phạm Trọng thực sầu lo, Tô Lận cũng chỉ là cười một cái, cũng không chấp nhận. Hắn lại không phải cái gì đường tăng, Phạm Trọng suy nghĩ nhiều, bất quá đại khái cũng là bị kia Tần Ngư đùa với chơi. Nữ nhân này cố ý như vậy, Arrow. Forward, IOT đọc thêm, Power by Clear Studio, Tần Ngư cũng không đi qua đi, bởi vì nghe được một ít động tĩnh. Đệ nhất con chính là 101 thuyền hàng, bởi vì là đầu thuyền, cho nên mọi người lực chú ý đều ở nó mặt trên, nhưng tất cả mọi người cảm giác được kỳ quái. Thuyền tư đông, mau đình thuyền, người đâu, gặp quỷ, bến tàu thủy vận quản sự hô to, nhưng 101 thuyền hàng đầu thuyền không nửa điểm phản ứng. Nhưng tốc độ cũng không mau, chậm rãi, dựa cảng, bởi vậy mọi người ngờ vực có thể là người trên thuyền có khác chuyện quan trọng chậm trễ cùng bến tàu giao lưu, bất quá tổng cảm thấy có vài phần kỳ quái. Tần Ngư đi qua đi, ở trụ cầu phía trước đứng lại, khẽ nhíu mày, này tình huống như thế nào? Không ai ra đầu thuyền chào hỏi cũng không quan trọng. Quan trọng là lấy nàng thính lực, không có nghe được nửa điểm trên con thuyền này thanh âm. Này không phải là U Linh thuyền đi, Kiều Kiều cũng lẩm bẩm tự nói, vẫn là toàn chết sạch. Phi phi phi, người này so với ta còn ác độc a. Tần Ngư xoa ấn hạ nó đầu, vừa lúc thuyền cập bờ, Diệp Hành nhận thấy được khả năng có kỳ quặc, vung tay lên, quân nhân nhóm Lý giải phong tỏa cái kia tuyến, cao giọng dò hỏi người trên thuyền, nhưng không có được đến đáp lại. Tất cả mọi người kinh nghi, Diệp Hành nhíu mày, không có dựa theo lệ thường làm các thương nhân công nhân lên thuyền dọn hóa, mà là kiểm kê nhân viên chuẩn bị lên thuyền nhìn một cái. Bất quá cũng là lúc này, chợt có một khác quân đội tới người. Là Vân Hà, Vân Bình sớm đem chính mình con trai độc nhất bỏ vào trong quân đội mặt, đã là mưu cái sai sự, cũng là cho hắn lót đường, cho nên Vân Hà có thể thống lĩnh như vậy một đội người cũng không kỳ quái. Luận quân hàm, hắn so Diệp Hành thấp nhất giai, nhưng luận tự tin lại so với Diệp Hành cường, tới sau liền âm dương quái khí chèn ép hắn, xong rồi nhìn đến Tần Ngư ở biên sườn, lại chiều Tần Ngư châm chọc mỉa mai, nói chỗ nào đều có nàng, kẻ hèn một giới thương nhân mà thôi. Lời này thập phần không khách khí, hiển nhiên còn ghi hận vũ hội thượng sự tình. Tần Ngư đối này chỉ là hơi hơi mỉm cười, hồi. Làm kẻ hèn một giới thương nhân, ta còn là nhất nhát gan. Nếu không phải thuyền hàng thượng có một đám hóa ở, giống nhau loại này kỳ quái nguy hiểm sự tình, ta là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, thời buổi này nằm cũng trúng đạn rớt hố xui xẻo chết người quả thực quá nhiều. Không thể so Vân tham lĩnh trách nhiệm trọng đại, liền tính nửa giờ trước còn ở thành Đông Triều Vân lâu kia ra thiên nhạc vũ thính mỹ nhân trong lòng ngực bình yên đi vào giấc ngủ, đảo mắt quốc gia thủy vận xảy ra vấn đề, Vân tham lĩnh phải lập tức rời giường hỏa tốc tới rồi. Vân Hà sắc mặt biến đổi, phía sau hai cái tùy quan cũng giật mình vô cùng, bởi vì Vân Hà tối hôm qua ngủ ở thiên nhạc vũ thính vốn chính là thực bí ẩn sự tình, người này như thế nào? Người theo dõi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hà ánh mắt âm ngoan, đảo mắt liền rút trên eo thương. Chỉ vào Tần Ngư đầu, mọi người giật mình, nhưng Diệp Hành nheo lại mắt, phía sau phó quan cũng xoát đến rút súng. Trường hợp sơ cứng. Người khởi xướng lại vẻ mặt bình tĩnh. Đêm qua hạ một hồi mưa nhỏ, nước bùn nhiều, Vân tham lĩnh bên trái dày một bên bùn đất chiếm hữu rũ ti hải đường cánh hoa, trên quần áo dính có hơi nguyệt hạnh hoa rượu rượu tí, toàn bộ kinh đô đã loại có rũ ti hải đường lại có hơi nguyệt hạnh hoa rượu địa phương cũng liền một cái thiên nhạc vũ thính, mà Vân tham lĩnh trên quần áo không chỉ có rượu tí, còn có nếp uốn dấu vết, hiển nhiên là ngày hôm qua quần áo. Đã là ngày hôm qua quần áo đều không kịp đổi mới, vậy khẳng định không phải ở chính mình ra ngủ, cũng liền như vậy một bộ quần áo, hơn nữa đuổi thời gian, tạm chấp nhận liền xuyên ra tới, cho nên. Này cũng yêu cầu theo dõi, này, quả thực, Triệu Tuấn trợn mắt há hốc mồm, Diệp Hành cũng có chút kinh ngạc. Này đều được, này đó trinh thám cũng không khó, đáng sợ chính là nàng sức quan sát. Vân Hà khiếp sợ vô cùng. Xanh trắng sắc mặt đan sen, nắm chặt súng lục, tức giận mắng. Người thiếu cho ta khoe khoang, ta nói người theo dõi chính là theo dõi, một giới thương nhân theo dõi ta quân bộ nhân viên, tìm chết. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.